Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Châu Tây Giã nhìn thấy Khương Chi Chi từ xa, ánh mắt anh thoáng ngừng lại cô gái mặc chiếc áo khoác màu nâu nhạt, ngũ quan tinh tế nhưng lại mang vẻ mạnh mẽ đầy tự tin, khiến tâm trạng vốn không mấy tốt đẹp của anh cũng dịu đi vì đang vội nên anh không dừng xe để chào cô. Trên suốt quãng đường, anh không nói một lời nào với Biên Tiêu Tiêu. Biên Tiêu Tiêu dĩ nhiên cũng nhìn thấy Khương Chi Chi. Cô ta nhận ra ánh mắt tò mò của cô gái khi nhìn về phía họ, cảm nhận được cả tốc độ xe bỗng chậm lại và ánh mắt của Châu Tây Giã hướng về phía ấy. Điều này khiến lòng cô ta rối bời. Thấy anh môi mím chặt, nét mặt lạnh lùng, cô ta khẽ nắm tay thành quyền, quay sang nhìn anh, nói. Anh Tây Giã, em đã ly hôn với Trần Sinh rồi. Em... Châu Tây Giã nhíu mày, cắt ngang lời cô ta. Biên Tiêu Tiêu, em kết hôn hay ly hôn với Trần Sinh chẳng liên quan gì đến anh. Hôm nay là ngày giỗ của anh trai em, có những chuyện không nên nói. Mắt Biên Tiêu Tiêu ửng đỏ, giọng nghẹn ngào. Anh Tây Giã, có phải anh vẫn trách em? Trách em khi anh khó khăn nhất, em lại chọn cưới Trần Sinh. Châu Tây Giã cảm thấy bất lực, việc nói chuyện với cô ta thật khiến anh mệt mỏi. Giữa chúng ta trước đây vốn không có gì, chỉ vì em là em gái của Biên Chiến. Anh chưa bao giờ nghĩ mình làm điều gì khiến em hiểu lầm. Về những lời đồn bên ngoài, anh ít quan tâm cũng vì nể mặt Biên Chiến mà thôi. Biên Tiêu Tiêu siết chặt tay, cố không để nước mắt rơi. Nhưng từ nhỏ chúng ta đã lớn lên bên nhau, em luôn đi theo anh và anh trai. Anh đối xử với em tốt như vậy, chẳng lẽ không phải vì thích em sao? Châu Tây Giã cảm thấy phiền lòng. Biên Tiêu Tiêu, em là người trưởng thành rồi, chắc em hiểu được những gì anh nói. Em chỉ là em gái của bạn anh. Nước mắt lấp lánh trên hàng mi của Biên Tiêu Tiêu, ánh mắt cô ta đầy vẻ đáng thương. Nhưng mà, hồi đi học, mùa đông anh từng mang cơm đến cho em. Cả khi em rơi xuống hồ băng hồi cấp 2, anh là người cứu em lên, còn cõng em về nhà. Những chuyện đó chẳng lẽ không phải vì anh thích em sao? Châu Tây Giã thật sự cảm thấy phí thời gian khi nói chuyện với cô ta. Anh giữ khuôn mặt lạnh lùng, tập trung lái xe. Hôm nay là ngày giỗ thứ 3 của Biên Chiến. 3 năm đã trôi qua mà vẫn không tìm thấy thi thể anh ấy, nên gia đình quyết định dựng mộ gió vào ngày này. Biên Tiêu Tiêu vẫn không chịu tin rằng Châu Tây Giã chưa từng thích mình. Vậy thì tại sao, trước đây, anh lại nhận thư tình của cô ta, thậm chí còn hồi âm? Trong thư, anh từng nói rằng sẽ cưới cô ta vào ngày anh lập được công danh sự nghiệp. Thế nhưng sau đó, cô ta không chịu được áp lực từ gia đình, sợ rằng nếu cưới Châu Tây Giã thì cả đời sẽ phải sống ở vùng núi hoang vắng này. Cuối cùng, cô ta vội vàng kết hôn với Trần Sinh. Sau khi cưới, cô ta lại không thể ngừng nhớ đến Châu Tây Giã. Trần Sinh cũng phát hiện ra lòng cô ta không trọn vẹn, khiến hai người cãi vã liên tục và cuối cùng ly hôn. Cô ta lập tức xin chuyển đến bệnh viện ở Càn Bắc, vì nghe nói Châu Tây Giã không chịu kết hôn, cũng không quay về kinh thành, chỉ vì không muốn đối mặt với việc cô ta đã lập gia đình. Nhưng giờ cô ta đã ly hôn rồi, tại sao Châu Tây Giã vẫn lạnh lùng như vậy? Chẳng lẽ là vì cô gái trên chiếc xe lửa ban nãy? Ánh mắt Biên Tiêu Tiêu u ám, chỉ cần là em gái của Biên Chiến, Châu Tây Giã không thể bỏ mặc cô ta được. Lương Đại Tráng đi xem mắt với một cô gái có khuôn mặt tròn, đôi mắt to. Vì làm nông lâu ngày nên da cô hơi ngăm nhưng nhìn rất khỏe khoắn. Cô gái tên là Viên Nhị Tú, đứng thứ 2 trong nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới cô còn 3 em gái, Tam Tú, Tứ Tú và Ngũ Tú. Và cuối cùng, gia đình cô mới sinh được 3 cậu con trai. Cậu lớn nhất mới 10 tuổi, nhỏ nhất mới 5 tuổi. Một nhà 8 người con. Nhưng lại thiếu lao động, nên cuộc sống vô cùng khó khăn. Khương Chi Chi nhìn những căn nhà tranh sắp sập của nhà họ Viên, lại thấy vợ chồng nhà ấy cười đầy ngượng ngùng, không khỏi thắc mắc. Cậu lương giàu như vậy, sao lại chọn nhà nghèo như thế này để làm thông gia? Người họ hàng của nhà Viên liên tục khen ngợi Nhị Tú. Không phải tôi nói quá đâu, Nhị Tú nhà tôi làm việc rất giỏi. Trong làng, nhiều thanh niên trai tráng còn không bằng con bé. Năm ngoái, nó tự mình săn được một con lợn rừng trên núi, rồi vác về nhà. Viên Nhị Tú xấu hổ cúi đầu, cứ mân mê ngón tay, không nói một lời. Khương Chi Chi nhìn đôi bàn tay thô ráp của Viên Nhị Tú, các khớp ngón tay to hẳn lên do làm nông quá nhiều. Cô dần hiểu vì sao bà Dương Phượng Mai lại vừa ý cô gái này. Chỉ vì cô ấy rất đảm đang, cưới một người như thế về nhà chẳng khác nào thêm một lao động khỏe mạnh. Ở nơi này, chẳng ai muốn nuôi một người chỉ biết ngồi ăn mà không làm gì. Lương Đại Tráng thì không có ý kiến gì, chuyện cưới vợ đều do bố mẹ quyết định, anh chỉ yên lặng ngồi nghe. Bữa trưa, nhà họ Viên cố gắng chuẩn bị một nồi canh củ cải, thêm vài sợi miến và mấy miếng thịt mỡ mỏng tang. Họ còn hấp một ít bánh bột cao lương và khoai lang. Thịt mỡ và miến là để đãi khách, còn người nhà thì chỉ có một bát canh củ cải và một cái bánh nhỏ. Thấy đứa bé 5 tuổi của nhà Viên đang đứng bên bàn, chảy nước mũi, ánh mắt hao háo nhìn miếng thịt trong bát, Khương Chi Chi không đành lòng. Cô gắp miếng thịt từ bát mình cho đứa bé và cô em gái nhỏ nhất. Mẹ của Viên Nhị Tú vội ngăn lại, cho thằng bé ăn là được rồi, đừng cho con bé. Con gái ăn cũng không được tích sự gì. Khương Chi Chi nhìn mọi người xung quanh, ai cũng im lặng đồng tình với lời bà ta. Nhưng cô vẫn kiên quyết đưa thịt cho cô bé. Không sao, em ấy gầy quá, ăn chút sẽ tốt hơn. Trong lòng cô cảm thấy khó chịu, nếu không vì sợ làm hỏng buổi xem mắt của Lương Đại Tráng, cô đã muốn phản bác mấy câu. Sau bữa ăn, cả hai bên gia đình đều hài lòng và hẹn lần sau đến nhà trai để ăn cơm, đồng thời chốt ngày tổ chức hôn lễ. Trên đường về, ngồi trên chiếc xe lừa, bà Dương Phượng Mai hỏi ý kiến Lương Đại Tráng. Đại Tráng, con thấy Nhị Tú thế nào? Lương Đại Tráng gãi đầu. Con nói cũng chẳng có tác dụng, mẹ thích là được. Bà Dương Phượng Mai cười. Đúng là đồ ngốc, vợ là người sống chung với con cả đời, phải là người con thích mới được. Bà quả phụ họ Mã cũng cười hưởng ứng. Đúng vậy, nhưng mà cô gái ấy tốt lắm, chăm chỉ lại nghe lời. Tuy nhà nghèo một chút nhưng không sao, sau này mấy đứa em trai lớn lên, nhà ấy sẽ khấm khá hơn. Bà Dương Phượng Mai gật gù. Đúng rồi, với lại, nhà họ nghèo nên chắc chắn cô ấy sẽ ngoan ngoãn, biết nghe lời. Còn nếu cưới một cô nhà khá giả, về đây chưa chắc cô ta đã chịu làm việc. Khương Chi Chi chỉ lặng lẽ nghe, trong lòng không đồng tình chút nào với quan điểm về hôn nhân ở đây. Nhưng cô hiểu, đa số người trong vùng đều sống như vậy. Về đến đầu làng, bà quả phụ họ Mã vội vã về nhà vì cần đi vệ sinh. Lương Đại Tráng cũng nhanh chóng đem xe lừa trả lại cho đội sản xuất. Khương Chi Chi cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện riêng với bà Dương Phượng Mai. Bác ơi, mai nếu không có việc gì, cháu sẽ đi cùng bác lên thị trấn khám bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ấy cứ nói với chú là bác đi cùng cháu để mua đồ. Cách chương.